Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 297, tiến công một hòa. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, Vivi dâng lên lửa giận, trên mặt biểu tình banh đến gắt gao, là cái nữ hài, bị như vậy soi mói, đều sẽ sinh khí đi, nhưng là chần chờ một chút, vẫn chưa phát tác. Bởi vì nàng rõ ràng biết, liền tính nàng tái sinh khí cũng không có gì dùng. Miệng lớn lên ở người trên người, Saido muốn nói như thế nào nàng cũng ngăn không được. Còn nữa nói, nàng liền tính muốn ngăn cũng muốn ngăn được a. Bất quá nàng lựa chọn mặc không lên tiếng. Saido xem xét liếc mắt một cái, cũng không tiếp tục phản ứng. Không khí lập tức liền tĩnh xuống dưới, nhưng không liên tục bao lâu. Phòng của ngươi từ trước đến nay là như vậy náo nhiệt sao? Saido hỏi. Vivi không phải ngốc tử. Nghe Saido nói như vậy, cũng minh bạch này là có ý tứ gì. Ý tứ là nàng phòng ngoại có khách không mời mà đến. Điểm này nàng cũng không kinh ngạc. Tuy rằng nàng đã mặt thượng nùng trang, tận khả năng biểu hiện đến lãnh lệ, nhưng là vẫn là che giấu không được nàng khuôn mặt kinh diễm. Bởi vậy rước lấy phiền toái cũng là rất nhiều. Cũng may nàng vẫn là cái tiểu nữ hài, cũng không có bao nhiêu người sẽ khởi cái kia tâm tư. Nếu không riêng là ứng phó này đó phiền toái khiến cho nàng không thể nào triển khai điều tra. Vivi đem tay đáp ở trước ngực, không phải bởi vì hoảng sợ mà ôm ngực co người, chỉ là bởi vì nàng ở nơi đó đặt vũ khí, ở biết có nguy hiểm dưới tình huống, Vivi không có đem chính mình an toàn giao cho bất luận kẻ nào, mà là xuống tay ứng phó. Lúc này, kia phiến vốn là cũ nát môn ở một cổ cự lực hạ, bị va chạm mở ra, cổ xưa thân hình đã mất lực chống cự ùa vào tới hung mãnh đám người, bị áp sụp trên mặt đất, kết thúc nó sứ mệnh. Đây là một đám diện mạo tục tằng nam tử, không có nhất trí bên ngoài lại có vẻ bình phàm. Là thuộc về cái loại này phóng tới người đôi. Một hồi liền quên mất cái loại này người. Lược hiện đơn bạc quần áo trương hiển bọn họ cũng không xuất sắc thân phận. Trong tay cầm trường bính súng trường. Mà ở whisky ngọn núi. Có thể cầm trong tay vũ khí tại đây loại đêm hôm khuya khoác thời điểm. Lập tức đi vào nàng phòng. Này thân phận càng là không cần nói cũng biết. Là whisky ngọn núi thợ săn tiền thưởng. Đến nỗi dụng ý, từ bọn họ khóe miệng hiện lên nụ cười dâm đáng. Vivi đã đoán được, nàng khóe mắt tức khắc hiện lên một tia chán ghét, đồng thời thân thể bảo trì canh gác. Nitsi vẻ mặt say mê mà khen nói, trên mặt biểu tình giỏi quá. Lê, ta xem như minh bạch, ngươi vì cái gì bỏ được hoa lớn như vậy giá. Lê trên mặt không vui, oán hận nói. Ngươi không phải nói muốn hỗ trợ đối phó cái kia tóc quan nam tử sao, như thế nào ngược lại là đi theo vào nhà, này không phải đã làm thỏa đáng sao? Làm thỏa đáng, Lê trên mặt mang theo nghi vấn, nói rõ không tín nhiệm. Nếu Baroque Works trung cấp đặc công là như vậy hảo giải quyết, hắn cũng không cần Nitsi hỗ trợ, chính mình một người liền có thể thu phục. Nitsi cười hạ, làm thỏa đáng. Bất quá cũng không phải giải quyết, lừa một người muốn so giết chết một người muốn đơn giản đến nhiều. Tưởng dẫn dắt rời đi hắn biện pháp rất nhiều. So với cái này, người không cảm thấy hẳn là trước chú ý trước mắt sự tình sao, thích. Lê siết một ngụm, nhìn về phía trước, ánh mắt lập tức liền di chuyển không khai. Lãnh lệ Vivi càng làm cho hắn mê muội. Này không kiêng nể gì ánh mắt làm Vivi càng thêm không thoải mái. Chỉ là hiện tại lại không phải cố kỵ này đó ánh mắt thời điểm. Vivi ánh mắt thoáng trách đi. Chỉ thấy Saido như cũ là kia phó thảnh thơi bộ dáng. Nhìn dáng vẻ là không chuẩn bị giúp nàng. Nàng tại nội tâm tàn nhẫn suýt nói. Như thế nào sẽ có như vậy nam tử. Nhìn thấy nữ hài đã chịu khi dễ lại thờ ơ. Bá chiếm người khác phòng rồi lại đương nhiên. cái này động tác bị này đàn khôn khéo nhạy bén thợ săn tiền thưởng chú ý tới. Nitsi càng là trêu ghẹo nói, Lê, xem ra ngươi theo dõi người, thích chính là cái kia tiểu bạch kiểm A. Lê giận cực, giơ súng lên không hề do dự mà liền khấu động cò súng. Phanh, viên đạn theo tiếng từ lòng súng chỗ thang ra, lấy cực nhanh tốc độ bắn về phía Saido, chỉ là lại không có bắn trúng Saido, mà là xa Saido gương mặt khác ở đầu giường một bên. Cái này hành động làm những người này hoảng sợ, bọn họ cũng không nghĩ tới Lê là như vậy xúc động người. Mà Vivi còn lại là hoảng sợ, này nhóm người còn không biết ở hướng cái dạng gì quái vật phát ra khiêu khích. Lê, tận lực đừng nổ súng, khiến cho người khác chú ý nhưng không hảo. Bọn họ hiện tại hành động tuy rằng ở thợ săn tiền thưởng chung cũng không hiếm thấy. Chính là tại đây sở whisky ngọn núi, đây là bãi ở bên ngoài hạ tiềm quy tắc, không có người sẽ hoan nghênh làm ra như vậy sự người đãi ở chính mình bên cạnh. Ít nhất bên ngoài thượng là như thế, ta đã biết, Lê ngữ khí có chút tiếc hận địa đạo, kỳ thật hắn cũng không phải bởi vì xúc động, mà là bởi vì cảnh kỳ, liền ở vừa rồi hắn phát hiện Nitsi mang đến kia đám người ánh mắt. Đó là nhìn chằm chằm con mồi ánh mắt, mà hiển nhiên cái này con mồi cũng bao gồm hắn, cho nên lúc này mới làm ra như thế động thủ, nhìn như xúc động hành động kỳ thật là ở cảnh kỳ bọn họ. Ta thương pháp cũng không phải là ăn chay, Saido giống như là dọa choáng váng giống nhau, ngây ngốc mà ngồi ở đầu giường, động cũng không nhúc nhích, người kia là làm sao vậy dọa choáng váng, Nitsi nhịn không được hỏi. Mặc kệ hắn, chỉ cần không ngại ngại đến chúng ta là được. Có nhân đạo, Lê gật gật đầu, hắn đối với thiếu niên này sẽ như thế nào căn bản là không có hứng thú. Có chủ ý lúc sau, hành động liền tự nhiên rất nhiều. Này đàn tục tầng nam tử, nhìn về phía Vivi, nói, Meet Wenzel đây, hy vọng ngươi theo chúng ta tới hả? Yên tâm sẽ không xúc phạm tới ngươi. Vivi cười khổ, sao có thể đồng ý, chỉ là nàng lại không dám lập tức cự tuyệt, tuy rằng đối phương ở cố kỵ tiếng súng khiến cho những người khác chú ý. Nhưng là tại đây phiến hẹp hòi trong không gian, nàng lại làm sao không phải có chính mình cố kỵ, nàng rất khó ở như vậy không gian hạ né tránh đối diện súng ống. Nàng lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Saido. Là tưởng xin giúp đỡ hắn ý tứ, chỉ là thiếu niên này như cũ là kia phó dâu ria bộ dáng. Ở bên ngoài xem ra dường như vẫn đắm chìm ở vừa rồi đấu súng hạ vô pháp thoát ly sợ hãi. Cuối cùng, Vivi thở dài, như là thỏa hiệp giống nhau mà trả lời. Ta đã biết, ta và các ngươi đi, nàng cũng không phải thật sự đồng ý đối phương đề nghị. Chỉ là giả ý giả bộ dáng vẻ này thôi. Chỉ cần ra này sở phòng, nàng có năng lực cũng có thực lực ở bên ngoài đánh bại bọn họ. Kia tốt nhất bất quá, Nitsi nói, bất quá trước đó, cần thiết trước giải trừ vũ khí của ngươi, tỉ như cởi sạch quần áo, trói lại tới linh tinh ân, chính ngươi chọn một cái thích hợp một chút đi. Vivi sắc mặt khẽ biến, như vậy yêu cầu làm nàng có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Đối phương thoạt nhìn là cái kinh nghiệm lão đạo người, nàng đành phải bắt tay một lần nữa đáp ở chính mình trước ngực. Tuy thì chuẩn bị lấy ra đặt ở trước ngực vũ khí, lợi dụng đuôi chỉ chuyển động khổng tước vũ hình thành chạy máy đao. Nhưng lúc này, không tưởng được thanh âm vang lên. Từ từ, Vivi không nghĩ tới Saido sẽ ở lúc này ra tiếng. Đây là muốn giúp nàng ý tứ sao, xem ra thiếu niên này cũng không phải nàng trong tưởng tượng máu lạnh vô tình, ít nhất ở dùng nàng phòng sau sẽ làm được ít nhất báo ân. Như vậy hay không giải cứu Alabasta chuyện này cũng có cơ hội quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.